Trọng sinh chi Ôn Huyền, quyển 1, góc truyện audio.com. 10 ngày sau, Ôn Huyền đã bị Kiều đại nương thu nhận. Sau khi tin tức truyền đi, mấy tiểu cô nương bắt đầu nhìn nàng không vừa mắt, những người khác thấy vậy thì có chút hả hê. Nói là phòng thiêu, nhưng thật ra là hai phòng nhập thành một viện. Phòng thứ nhất làm y phục ama, phòng thứ hai một nửa là cất chứa vải vóc, phần lớn những nguyên liệu vải là dùng may xiêm y cho chủ tử trong phủ để. Trong đó có hai phòng đối diện nhau, là dành cho hai thêu nương xuất sắc nhất trong phủ đệ, đặc biệt chỉ may xiêm y cho lão gia cùng phu nhân. Một họ Hà Ôn Huyền đã gặp mặt, còn lại họ Kiều. Sau khi thả ra tin tức nói hai người muốn nhận đồ đệ thì nhiều học đồ đều ở cố gắng tranh thủ. Đối với việc Ôn Huyền đột nhiên chặn ngang một cước, mấy nha hoàn đối với nàng đều không có sắc mặt tốt. Cùng mọi người trao đổi được với nhau thì đã có người phân phó Ôn Huyền làm việc. Đơn giản chính là quét dọn, sửa sang lại mọi thứ, rất nhiều chuyện vặt. Mấy cái người chờ được chọn đều rất căm ghét Ôn Huyền. Thường xuyên làm rối tung mọi thứ để nàng làm. Dĩ nhiên, họ cũng là tiểu cô nương 7-8 tuổi, tâm tư cũng không quá độc ác. Chỉ là làm khó Ôn Huyền một chút thôi. Ôn Huyền mỗi lần đều cúi đầu chịu đựng khiển trách. Không qua mấy ngày, mọi người trong phòng thêu đều nói, Đào Hoa mới tới là một đứa trẻ đáng thương, lại hèn yếu. Bị khiển trách hai câu, liền sợ hãi rụt rè, bị làm cho sợ đến phát run. Đối với người khác nói cái gì, Ôn Huyền không có để ý. Nàng nghĩ, chỉ cần nàng đem tất cả mọi chuyện làm xong, những người đó muốn lần nữa gây khó khăn cũng không có chỗ gây khó khăn. Nghĩ như vậy thì cũng hành động như vậy. Mỗi ngày dậy sớm, luôn là người thứ nhất chạy tới phòng thêu. Chờ thêu nương tới, Ôn Huyền đã đem sân quét dọn được sạch sẽ, đem phòng thêu thu dọn thật chỉnh tề. Thêu nương bảo nàng làm chuyện gì thì làm chuyện đó, Ôn Huyền đàng hoàng, biết điều nghe lời, cộng thêm lại là câm. Phần lớn mọi người vẫn thương hại và đồng tình hai tử không chỗ nương tựa này. Lúc trước Ôn Huyền chỉ được phân làm một phòng, không đến hai ngày, đã đem nàng phân làm thêm phòng thứ hai trong viện. Nguyên nhân chính là Ôn Huyền rất chịu khó, dĩ nhiên, chỉ có điểm không tốt là Ôn Huyền luôn cúi đầu, vô cùng nhát gan, có người lớn tiếng nói, sẽ đem nàng làm cho sợ đến run run, thêu nương thường xuyên trêu cợt nàng. Ôn Huyền nói không nhiều lắm, nhưng làm việc rất tận tâm. Những người đó thích trêu cợt nàng, nhưng cũng không làm khó. Chỉ là vì trêu ghẹo chơi cho vui. Không có mấy ngày, liền nói đó là một đứa bé rất ngoan. Đây là sách lược của Ôn Huyền. Kể từ khi nàng biết nơi này là An Nhạc Hầu Phủ, liền không muốn ỉnh biểu hiện quá mức thông minh. Hài tử không thông minh, nhưng chịu khó, đoán chừng sẽ làm cho người yên tâm không ít. Bởi vì người bình thường, cũng không thích có người so với mình thông minh hơn. Đặc biệt là người co đầu giúp cổ ở trong nhà, là phụ nhân mỗi ngày cũng chỉ ở trong nhà trải qua ngày ngắn ngày dài. Lại càng không thích là người quá thông minh. Hà gia nương tử, Đào Hoa rất tốt, nếu không, ngươi thu nhận nàng đi. Cũng đừng để cho Kiều nương tử đem hai tử này thu nhận, đứa bé này vốn đã đáng thương. Nếu còn khổ một lần nữa, thì quá đáng thương rồi. Một thêu nương nhìn Ôn Huyền lại đang quét dọn sân, nhẹ nói. Ta cũng nghĩ vậy à, đứa bé này quả là biết điều nghe lời. Nhưng là chuyện này, phải được quản sự đồng ý nha, ta muốn cũng vô dụng. Quản sự là thân, góc truyện audio.com, thích của Kiều đại nương lại đứng đầu phòng thêu phu nhân thích nhất Kiều đại nương thêu. Khẳng định sẽ thỏa mãn nàng trước mới có thể đến phiên ta. Hà nương tử kia lắc đầu. Thêu nương kia cũng rất đồng tình nhìn Ôn Huyền, Ôn Huyền biết là Kiều thêu nương, rất ghét việc mình chịu khó làm việc như vậy. Ôn Huyền ở nơi này trong 10 ngày, đại khái cũng biết tình cảnh trong phòng thêu. Phòng thêu hai vị thêu nương lợi hại nhất chính là Kiều thêu nương cùng Hà thêu nương. Kiều thêu nương có một tay thêu tốt nhưng đáng tiếc là thái độ rất kém, làm việc cũng rất cay nghiệt tham lam. Trên căn bản cùng người ở phòng thêu không hợp, nhưng nàng là thân thích của quản sự mama phòng thêu, người khác cũng không làm gì được nàng. Nhưng Ôn Huyền vẫn không hiểu được, chọn học đồ không phải nên chọn lựa người có tư chất sao, làm sao lại chọn mình. Mặc dù Kiều thêu nương nhìn không tốt chút nào, nhưng thủ nghệ kia cũng là thật. Sau lại trải qua một loạt thực tế, Ôn Huyền mới biết được cái gì học đồ cũng là gạt người. Các nàng muốn tìm chính xác là người giúp đỡ làm việc lặt vặt, cũng như bên cạnh minh tinh ở hiện đại cũng có một loại phụ tá làm chân chạy bưng trà đưa nước. Tuy nói là học đồ, thật ra thì cũng chính là nha hoàn bình thường. Hơn nữa, giống như Kiều thêu nương vậy cũng sẽ không đem thủ nghệ chân chính truyền cho người khác. Muốn truyền cũng truyền cho nữ nhi của chính nàng. Ôn Huyền chủ yếu là giúp đỡ chuẩn bị sợi tơ, xe chỉ luồn kim, cắt vải vóc làm trợ thủ. Ta chưa từng thấy ai đần như ngươi vậy, mấy cây kim cầm cũng không tốt. Kiều thêu nương nhìn Ôn Huyền học xe chỉ luồn kim, bị kim đâm vào tay nàng, thì mất hứng mắng. Kiều gia nương tử, hai tử cố gắng học như vậy, kiên nhẫn dạy là được. Hà gia nương tử nhìn thấy, rất không đành lòng, khuyên một câu, ta dạy nha hoàn của mình, cần gì ngươi xía miệng vào. Kiều thêu nương đặc biệt tức giận, nhưng Hà gia nương tử có thủ nghệ tốt nhất trong phòng may vá, mặc dù nàng là thân thích của quản sự nương tử, nhưng cũng không làm gì được Hà gia nương tử. Nhìn Ôn Uyển ở một bên cẩn thận nghe dạy, trong lòng rất tức giận, đưa tay nhéo một cái. Rất nhanh, trên cánh tay trắng nõn liền bị một vết bầm lớn. Ôn Uyển cúi đầu, nhịn, đáng hận, nữ nhân này quá mức hẹp hòi, chịu đựng như thế, không biết nhịn đến ngày tháng năm nào. Bốp, một cái tát đánh tới, gương mặt Ôn Uyển tràn đầy dấu tay. Mắt ngươi mù hay sao, ta nói là ngươi lấy chỉ bạc sỏ, ngươi cầm chỉ vàng sỏ cho ta làm cái gì? Sớm biết ngươi là nha hoàn ngu xuẩn như vậy thì đã không cần ngươi. Kiều thêu nương một cái tát đánh xuống xong còn mắng trong miệng. Ôn Uyển cúi đầu trong lòng rất căm phẫn, rõ ràng là bảo mình cầm sỏ chỉ vàng, lúc này lại nói là cầm chỉ bạc sỏ, bệnh thần kinh. Đời trước còn không có bị người khác tát qua, không có bị người ta ngược đãi qua, hiện tại toàn bộ đều bị. Nhưng Ôn Uyển biết rất rõ ràng, lúc này chỉ đành phải chịu đựng. Kiều thêu nương vì nhìn chúng mình nên mới mua vào, ở chỗ này mình là một hài tử đáng thương không chỗ nương tựa, sẽ không có ai thay mình ra mặt. Những thêu nương này mặc dù đồng tình mình, nhưng họ sẽ không vì một cái nha hoàn nho nhỏ mà ra mặt. Nếu như mình phản kháng, chờ đợi chờ mình không biết là cảnh ngộ gì hoặc chỉ là con đường chết. Cho nên, Ôn Uyển mặc dù bị đánh một cái tát trên mặt rát đau, run rẩy nhiều cái, nhưng vẫn rất cung kính cúi đầu. Không có bất kỳ oán hận. Góc truyện audio.com chẳng qua là cúi đầu, kiểu thêu nương nhìn Ôn Uyển đàng hoàng đứng ở đó, mắng mấy câu rồi cũng bỏ qua. Sau khi Ôn Uyển bị đánh, trở lại trong phòng ngủ. Cũng không có thuốc, trên người cũng không còn tiền mua thuốc. Chỉ đành phải đi nấu nước sôi, dùng khăn lông nóng ướt thoa ở trên mặt. Hy vọng ngày mai sẽ không sưng. Khụ, cuộc sống thật không dễ dàng, trải qua ngày thế này cũng quá khó khăn. Đời trước cũng không bị người ta đụng một đầu ngón tay. Cho ngươi, Liên Tử đi vào, nhìn cái bộ dáng này của Ôn Uyển, lòng có không đành lòng. Cho một ít thuốc mỡ, liền đi ra ngoài. Ôn Uyển rất cảm kích nhìn nàng, đem phần ân nghĩa này nhớ ở trong lòng. Lĩnh tiền tháng rồi, đi, lĩnh tiền tháng đi. Đào hoa, lĩnh tiền tháng đi. Kiều gia nương tử kêu Ôn Uyển, mang theo Ôn Uyển đi quản sự nương tử nơi đó. Ôn Uyển bởi vì chỉ làm hơn nửa tháng, cho nên chỉ lấy 150 đồng tiền lớn, Ôn Uyển có chút ngạc nhiên. Sau nghe được những người đó nghị luận, theo lời của bọn hắn Ôn Uyển tự suy đoán, căn cứ vào hiểu biết của mình, đại khái một lượng bạc chính là 500 đồng tiền lớn, một đồng tiền lớn có thể mua hai bánh bao. Ôn Uyển mình suy nghĩ tiền tháng của nàng là 300 đồng tiền lớn, coi như có cuộc sống không tệ. Chẳng qua là không nghĩ tới cung cấp ăn cung cấp ở còn có được cầm tiền tháng, thật tốt. Ngày hôm đó, Kiều Thêu Nương đối với nàng lại càng không đánh thì mắng. Trong ngày thường nhiều nhất kiếm chuyện một hai lần, hôm nay tìm chuyện để mắng đến 4-5 lần. Ôn Uyển nghĩ tới những thêu nương kia nói Kiều Thêu Nương là một người tham lam cay nghiệt, đoán chừng là muốn một ít trong 150 đồng tiền lớn của mình. Chờ lúc buổi trưa dùng cơm, Ôn Uyển biết điều đem tiền cho nàng, dâng lên 120 tiền, còn mình chỉ giữ 30 đồng tiền để dùng. Tốt, ta đây sẽ giữ dùm cho ngươi. Kiều Thêu Nương nhìn thấy đáy lòng liền vui vẻ, nhận tiền, nhưng vẫn vô cùng uyển chuyển nói. Buổi tối, lúc mấy nha hoàn đi ngủ, họ cũng không nằm ngủ. San hô hăng hái cao cao hứng nói hổ phách, hôm nay lĩnh 500 tiền. Ta muốn để cho người gác cổng mua cho ta chút phấn, còn ngươi, muốn mua cái gì ta bảo bọn họ mua giúp luôn. Không cần, phấn bột nước của ta còn không có dùng xong. Hổ phách rất lạnh lùng nói. À, vậy còn ngươi Liên Tử, xoay đầu lại cố vấn cho Liên Tử cũng lắc đầu giống nhau. San hô nói thầm một câu, nữ nhân keo kiệt. Liên Tử thì thỉ, nghe nói ngươi đã đính hôn, tiết kiệm tiền như vậy, là mua đồ cưới sao? Hổ phách cảm thấy rất hứng thú hỏi, ánh mắt thì lại châm biếm, Liên Tử cổ họng cũng không thốt một tiếng, cúi đầu không nói chuyện. Không thú vị, quay người không đề cập tới chuyện này. Ôn Uyển bí mật nghe được san hô nói thầm, nói hổ phách sau này nhất định có thể lên làm di nương. Bởi vì hổ phách đẹp nhất, lúc này phải cố gắng nịnh bợ, sau này có thể tìm được một trợ lực. Ôn Uyển ở chỗ này ngây người hơn nửa tháng, biết di nương chính là tiểu lão bà. Tiểu lão bà cũng không thể so sánh với tiểu lão bà hiện đại, ở hiện đại tiểu lão bà có quyền lực trong tay. Còn nơi này tiểu lão bà một khi làm sai, chủ mẫu lúc nào cũng có thể lấy mạng của ngươi. So sánh với vận mệnh nô bộc không khác mấy, mà theo thông tin mình biết hổ phách kia cũng là mua vào đây, ở trong phủ căn bản cũng không có nền tảng. Người như vậy, gây khó dễ tốt nhất, đợi chờ nàng, còn không biết là vận mệnh gì. Làm sao lại cần làm di nương như vậy? Hừ, kênh cái gì kênh? Còn không có, góc truyện audio.com, bị ra coi trọng đâu. Đức hạnh gì? San hô hướng về phía bóng lưng Hồ Phách nhổ một bài nước miếng trên mặt đất, tiếp theo lôi kéo Liên Tử ở đây chải đầu. Ôn Huyền thì đàng hoàng ở bên kia xếp chăn cho bọn họ. Dù sao đã tạo ra quy định, Ôn Huyền đầu tiên là phải bao hết cái chăn, xiêm y của San hô cùng Hồ Phách. Liên Tử hoàn hảo, chuyện của mình thì mình làm. Ôn Huyền đối với việc này cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Thậm chí một chút bất mãn cũng không tỏ vẻ. Thái độ Liên Tử đối với Ôn Huyền rất khách khí. Hồ Phách cho là chuyện vặt thì Ôn Huyền phải làm. Chỉ có San hô ở trước mặt Ôn Huyền luôn là không quan tâm, tự hình ưu việt. Cho nên thái độ đối với Ôn Huyền cực kỳ ác liệt. Đem Ôn Huyền làm thành tiểu nha hoàn bên người nàng, thường xuyên sai sự Ôn Huyền làm này làm kia. Ôn Huyền cũng chưa từng có phản kháng, đúng là trời sinh làm nô tài, vậy mà phải ở cùng một chỗ. Cũng thiệt là ta đã cùng Quyên tỷ tỷ nói nhiều lần, đem nha đầu này bắt đi. Cùng quản sự mama nói rồi, cũng nói là nhanh nhanh, nhưng rốt cuộc lúc nào thì đem nô tài này bắt đi à. San hô thường xuyên khinh bỉ Ôn Huyền, rất khinh thường mà mắng Ôn Huyền. Nàng cảm thấy Ôn Huyền ở cùng một chỗ với nàng, là hạ thấp thân phận của nàng. Ôn Huyền nghe, luôn đàng hoàng cúi đầu, nên làm cái gì thì làm cái đó. Người khác cũng nhìn không thấy sự châm chọc trong mắt nàng. Mình cũng là nô tài, còn nói ta giống nô tài. Lại dám nói ta là mệnh nô tài, bổn cô nương là mệnh phú quý trời xanh, chẳng qua là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu biết ông ngoại ta là hoàng đế, đoán chừng chỉ một câu này thôi để lấy mạng của ngươi. Nhịn a, ai bảo mình bây giờ luân lạc tới tình trạng này đây. Có Ôn Huyền hiếu kính, Kiều Thiêu Nương đối với Ôn Huyền mới coi là có chút sắc mặt tốt, sau này mặc dù cũng mắng, nhưng nhất định sẽ không động thủ đánh. Ngày hôm đó Ôn Huyền nhìn Kiều Thiêu Nương hoàn thành thiêu phẩm, nhìn hoa văn chính phản hai mặt khác biệt, chính diện là cành sen quấn quan, mặt trái là trẻ nít nghịch nước, hai mặt sen ngay cả đầu chỉ cũng không có. Ôn Huyền trừng thật to đôi mắt hạnh, hai tay thổi nâng, cẩn thận nhìn. Thiêu phẩm tinh mỹ như vậy còn không có bất kỳ tì vết nào, thấy vậy Ôn Huyền ánh mắt sáng lên. Nếu ở hiện đại, là đã kỹ thuật tuyệt tích ra. Nếu có thể đem kỹ thuật này mang về hiện đại, chỉ dựa vào bán thiêu phẩm này, nàng nhất định có thể trở thành thương nhân có nhất trên thế giới giàu. Xem bộ dạng ngốc của người, nhìn đến mắt mờ luôn. Kiều Thiêu Nương nhìn bộ dạng si mê của Ôn Huyền, ngược lại còn nhìn mình sùng bái. Trong lòng đặc biệt đắc ý, khó được khi hướng về phía Ôn Huyền lộ ra nở nụ cười. Ôn Huyền nghe thấy đầu cũng choáng ván. Không chỉ có bình phong xinh đẹp, ngay cả kháng bình nho nhỏ cũng thêu đến đẹp lạ đẹp lùng. Ôn Huyền chính là thấy được nhiều, nhưng mỗi một lần vẫn than thở. Ôn Huyền đối với việc bọn họ thêu hoa văn xinh đẹp cảm thấy rất có hứng thú. Nên học rất tận tâm, dựa vào dọc theo vạch phấn cắt của vải vóc nhìn coi, cẩn thận cắt một hồi, cắt được rất không tệ, không có lệch lạc gì. Nhưng lúc đến phiên nàng may, đều đâm đến đầu ngón tay chảy máu, nhưng cũng không có may ra mấy châm tốt. Lại bị Kiều Thiêu Nương mắng. Dần dần Ôn Huyền biết, Kiều Thiêu Nương am hiểu chính là kinh thêu, Hà Thiêu Nương thì lại chuyên thêu lụa tô hàng. Kinh thêu lại dùng cho cung đình, kinh thêu lấy chất liệu gỗ đắt tiền mà nổi tiếng, thông thường tuyển chọn tơ lụa tốt nhất. Góc truyện audio.com, làm sợi mà chỉ thêu trừ lấy tằm ti chế thành chỉ thêu ra, còn lấy hoàng kim, bạc trắng, làm thành kim, làm thành một lượng lớn chỉ bạc sử dụng cho thêu phẩm. Thủ pháp kia trước tiên dùng chỉ vàng chỉ bạc tạo thành hoa văn, sau đó dùng chỉ màu tốt cố định trên mặt vải dệt, loại này dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu ra long, phượng, mà bức thêu này gọi là bàn kim, ở trong các tác phẩm thêu của Trung Quốc nó là độc nhất vô nhị. Đây cũng là tại sao Ôn Huyền luôn là nhìn phòng thêu, không phải là chỉ vàng, chính là chỉ bạc. Mà Kiều Thiêu Nương làm được thêu phẩm, đại khái cũng là mang đến trong hoàng cung. Nếu không tất cả đều là lễ vật tặng cho người từ hầu tước trở lên. Kiều Thiêu Nương mặc dù là người chẳng ra gì, nhưng là một tay thêu nghệ thuật đáng khen ngợi. Cho nên nàng ở phủ đệ rất được hoan nghênh, Ôn Huyền cũng muốn học nhưng mà Kiều Thiêu Nương từ đầu đến cuối cũng không dạy nàng. Chỉ cho nàng ở bên cạnh làm việc lặt vặt, Ôn Huyền nghĩ tới có lẽ là do thời gian ngắn. Cách chương.